Chương 656, Đệ Tam Dạ Tâm. Chương 656, Hyuga bộ tộc, lấy tư cách cổ nổ hạ hai đại gia tộc một trong chiếm giữ không nhỏ địa bàn. Nơi đây cơ hồ tương đương với một cái tiểu hình nhẫn thôn, có chính mình tông gia ní dạ hệ thống giáo dục, có thuộc về mình đại lượng sản nghiệp, đồng thời còn có rất nhiều trên đầu che vải bạch sắc con mắt ní dạ ra vào, đây đều là trên trán bị lạc ơn chú ấn phân ra đệ tử. Đó là khống chế thủ đoạn, đồng thời cũng là tách ra sỉ nhục. Người tên là gì gần sổ thuận miệng hỏi hướng về phía trước dẫn đường nữ ní dạ. Ta nhiệm vụ chỉ là dẫn đường. Tóc dài màu tím mang theo mặt mèo mặt nạ nữ nì dạ dùng băng lánh thanh âm nhu hòa đáp. Usuzuga ảo, chờ một chút. Gần sổ đột nhiên hô, hắn ở ven đường bắt được một con đi học tiểu lõ ly, chắc là sáng sớm chuẩn bị đi học hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, con sách nhỏ bao bước đi đều ở đây sang bên đi, quả nhiên dường như trong truyền thuyết giống nhau nhát gan xấu hổ bề ngoài nhu nhược tâm lý cũng rất kiên cường. Không kịp để ý tới bị gọi phá tên thật kinh sợ Usuzuga ảo. Gần sổ một cái thuấn thân thuật che ở hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ phía trước. Ngươi khỏe, ngươi là hỉ nạ tạ nghi ngờ nói, bạch sắc con mắt trên đầu không có chú ấn, tông gia nhân tổng cộng thì nhiều như vậy, trước mắt cái này mới nhìn qua lớn hơn nàng 2 tuổi tiểu ca ca nhưng xưa nay chưa từng thấy qua, lấy tư cách tông gia đại tiểu thư nàng tự nhiên cảm thấy phi thường nghi hoặc. Theo ta đi, ta tìm hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ gần sổ kéo lại hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đi hướng cách đó không xa hỉ ủ gạ ra, đột nhiên bị người kéo hỉ nạ tạ khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp liền hồng sắp ngất đi, thật không biết tại loại này gia tộc làm sao dưỡng thành loại này đơn thuần tính cách. 300m có hơn, hai cái chức nghiệp giả ở khúc quanh đeo bọc sách ly khai. Từ lúc 1 năm trước, nhà ở cái này một mảnh vài cái chức nghiệp giả là thêm một cái nhiệm vụ. Miễn là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ rời nhà liền nhất định phải xuất hiện tại phụ cận, bởi vì theo bọn họ biết đại đồng mục xá nhân vui vẻ duy nhất đúng là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Cái này đại đồng mục xá nhân nếu như là thực sự, luôn luôn một ngày sẽ tìm được hỉ ủ gạ ra tiếp xúc hỉ nạ tạ. Sự thực chứng minh bọn họ 1 năm khổ cực không có uổng phí, bí mật quan sát hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ quả nhiên chờ được đại đồng mục xá nhân. Còn như sau đó phải làm sự tình chính là nghĩ biện pháp lộng tinh tưởng đại đồng một xá nhân tại sao phải trước giờ nhiều năm như vậy xuất hiện. Cô nộ hạ phủ cửa chính, vài cái chứng kiến gần sổ lôi kéo hì nạ tạ hì ủ gạ nì dạ vây quanh. Bọn họ không có trước tiên tiến lên chặn lại, tự nhiên là bởi vì phía trước dẫn đường ám bộ Usuzuga ảo. Toàn bộ cô nộ hạ nữ tính nì dạ thì nhiều như vậy, hơn nữa tóc màu tím ám bộ vậy càng là độc nhất vô nhị. Vì vậy đến cũng không có ai ngốc đến trực tiếp quát hỏi. Đứng ở trước cửa chính, gần sổ nhắm lại con mắt bắt đầu hấp thu tự nhiên trả cơ ra. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ tiếp xúc loại lực lượng này. Dùng cho thực chiến còn không khả năng, thế nhưng nơi đây cũng không có người đang hắn hấp thu tự nhiên năng lượng thời điểm ngăn cản hắn, vì vậy hắn có đầy đủ thời gian hấp thu tự nhiên năng lượng hết thành tiên nhân hóa. Màu xanh biết trả cơ ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm ở trên người. Nguyên bản trường bào màu trắng hóa thành lục sắc ngưng là thật chất, phía sau một cái quả cầu ánh sáng màu trắng theo gió, lôi, thủy, hỏa, thổ cùng âm dương độn trạ cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp. Hình thành siêu thoát với huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải cầu đạo ngọc huyết kế thiên vo nở dê. Chỉ có một viên, xem ra còn kém xa lắm. Gần sổ cao mày nói, hắn chính là biết rõ lục đạo tiên nhân có ít nhất chi nở viên cộng thêm một thanh tiên nhân tích trượng. Mà Osusuki cả gũ dạ càng là có thể chế tạo ra bành trướng cầu đạo ngọc, hắn loại này nín nửa ngày mới biệt xuất một cái trình độ còn kém rất xa. Bất quá như thế nào đi nữa yếu đây cũng là cầu đạo ngọc, áp đảo một cái hỉ ủ gạ bộ tộc căn bản không là vấn đề. Kèn sợi gẳng tinh thần không chế một đường chỗ đi qua, từng cái hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân đều quỳ một chân trên đất sau đó theo sát ở phía sau, tình cảnh quái dị như vậy đừng nói hi nạ ta bị dọa. Ngay cả Usuzuga ảo đều xuống ý thức theo ở phía sau kiểm tra tình huống. Một đường thâm nhập hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng chỗ ở tiểu viện, gần sổ phất phất tay mọi người vây quanh cả tòa sân. Trên lý thuyết mà nói hắn không có khả năng một lần khống chế nhiều người như vậy. Thế nhưng trên thực tế lúc này hắn kẹn sấy gẳng đối với thấp hơn tầng thứ bạch nhãn sở hữu tuyệt đối áp chế lực, bởi vì đại đồng một xá nhân kẹn sấy gẳng bên ngoài căn bản là hắn trải qua hoàng kim điểm kỹ năng biến dị qua huyết thống đạo cụ. Những thứ này hỉ ủ gạ bộ tộc nì ra, chết no cũng chính là tinh anh thượng nhẫn giống như là thất giai chức nghiệp giả. Mà tinh thần lực của hắn nhưng là ước chừng thập nhất giai thời gian điệp, muốn áp chế sự phản kháng của bọn họ lại ung dung bất quá, thậm chí nếu như hắn nguyện ý ngoại trừ tinh thần khống chế còn non trực tiếp rút đi bọn họ bạch nhãn nhãn lực, bằng không hắn lúc này đây cũng sẽ không trực tiếp tìm tới cửa thu phục Hỉ Ủ Gạ bộ tộc. Người nào Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì trong sân truyền đến hắn quát hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Phòng khách Trung Nhật hướng bộ tộc tông gia đại trưởng lão Hỉ Ủ Gạ bên trái quang hỏi. Bạch nhãn mở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì hai mắt chu vi huyết quản đột xuất mở ra bạch nhãn, chỉ là nhìn thoáng qua tâm liền trầm xuống. Cả tòa Hỉ Ủ Gạ phủ đệ trước đây môn đến nơi đây tất cả tộc nhân đều hai mắt ngây người chát bao quanh sân, thậm chí nữ nhi của hắn đều rơi vào nhân thủ. Nếu thấy được tiểu gia đến đây đi gần sổ hô lớn nói. Mở cửa sân ra, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì mang theo ba cái tông gia trưởng lao sắc mặt khó coi đi ra. Thần phục vẫn là hủy diệt. Gần sổ lạnh nhạt nói. Người rốt cuộc là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì cả giận nói. Thế nhưng chỉ nói đến phân nửa liền kẹt. Bởi vì hắn tận mắt thấy trước mắt cái bao này ở lục sắc trả cờ dạ bên trong bóng người, chỉ là nhìn bên cạnh một cái Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân liếc mắt, người này bạch nhãn dĩ nhiên biến thành màu đen. Không phải con mắt bị móc xuống, mà là nhãn lực bị sinh sôi bị quất ra đi nha. Hỉ Ủ Gạ bộ tộc không phải ủ chỉ hạ bộ tộc, ủ chỉ hạ bộ tộc không có xạ gì gẳng còn có hòa độn, mà Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bất kể là thể thuật vẫn là cái gì đều dựa vào một đôi bạch nhãn. Một ngày mất đi này đôi con mắt toàn bộ Hỉ Ủ Gạ trong nháy mắt liền tuyên cáo hủy diệt. Đây là hổ cả đại nhân ý tứ sao? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nhìn chằm chằm Usuji Ủ Gạ cắn răng nói. Usuji Ủ Gạ ảo vừa định giải thích, lại phát hiện cả người đều trở nên suy yếu vô lực, đây là kẻn sẩy gẳng năng lực một trong. Không nhìn khoảng cách rút ra trả cờ dạ không ngừng, nếu như thực lực so với hắn yếu thậm chí có thể trực tiếp để cho địch nhân suy yếu mất đi phản kháng năng lực. Đây là giao dịch. Gần sô mỉm cười nói, ta là Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng, Hỉ Ủ Gạ lấy tư cách phân gia từ hôm nay bắt đầu có thể trở về gia tộc, các ngươi không có cự tuyệt dư âm, còn là nói ở lại trên đất các ngươi cái này một chi đã quên tổ tiên kẹn sấy gẳng khủng bố, nếu thật sự là như thế ta sẽ trước tiên rút đi các ngươi tất cả mọi người nhãn lực một ngày trong lúc đó, toàn bộ cổ nổ hạ phát sinh ba cái đại sự. Một, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cải danh Otsutsuki bộ tộc. Thế nhưng chỉ có bạch nhãn độ đậm của huyết thống cao nhất một phần nhỏ mới có tư cách họ Otsutsuki. Thứ hai, đối với cái này bao lớn biến cố, Hổ Cạ dĩ nhiên ngầm đồng ý thậm chí phái người chúc mừng. Thứ ba, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đại tiểu thư Hỉ Ủ Gạ Hinata đính hôn, thế nhưng căn bản không có người biết đính hôn đối tượng là ai. Hổ Cạ ký túc xá, Sazutobi đứng ở bắt đầu bên cửa sổ nhìn trên đường thôn dân. Đây là lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy. Thế nhưng hắn lại không thể không tiếp thu uy hiếp, không chỉ là bởi vì Tsu Nạ nói cho hắn biết kẹn sấy gẳng có thể cho mặt trăng rơi, mà là bởi vì Sẻn Dù Nạ ạ kỳ sống lại để hắn tâm lý sinh ra kiểu khác ý tưởng. Hắn trưởng tử cùng thê tử, đều ở đây trong chiến tranh sớm qua đời, hiện tại chỉ còn lại có một cái không thân con thứ cùng nghịch tôn tử. Hắn già rồi không ngừng thực lực trở nên yếu đi tâm cũng mềm yếu, đã không phải năm đó cái kia quả quyết sát phạt nhẫn hùng. Nếu như thân nhân đều có thể sống lại nên nhiều hảo nhất kiện sự tình, mà hắn cần trả bất quá là bỏ qua rơi Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, đổi lấy là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm người nhà, đến lúc đó toàn bộ cổ nổ hạ thực lực tuyệt đối sẽ không giảm mà lại tăng. Thậm chí, nếu như hắn có thể đạt được sống lại kỹ thuật, há lại không phải có thể vẫn chấp trưởng cổ nổ hạ, đệ tứ hổ cả tử vong nhiều năm, nếu như hắn có lòng. Lẽ nào toàn bộ cổ nổ hạ thực sự không tìm ra được một cái mới hồ cả nhân tuyển, nguyên do trong này xác thực ý vị sâu xa. Không có được sống lại kỹ thuật trước đây, thì ủ gạ bộ tộc liền ngoan ngoãn tiếp thu trước mắt vận mệnh được rồi. Đơ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, du phương khách qua đường khen thưởng.